gió lay, động lòng. Chương 24, góc truyện audio.com. Giữa trưa trở lại nông trại tiểu viện, nữ chủ nhân chính hướng trên bàn bưng đồ ăn. Ra ngoài người cưỡi ngựa nhân cũng đã trở về. Đường chúng ở thủy nê bên cạnh ao cúc thủy rửa mặt. Lục Vĩ Tề cùng Phương Á Đức ở phòng cửa nói chuyện. Mã Khắc ngồi xổm bên cạnh bàn đùa miễn cưỡng nằm đại cầu. Nhìn đến Trầm Tình cùng Cổ Kha đi vào sân giơ lên thủ chào hỏi. Cổ Kha hướng chính mình phòng nhìn lại liếc mắt một cái. Cửa mở ra, nàng hướng phòng đi đến. Vào cửa khi nhìn đến Quách Tiểu Nghê ngưỡng mặt nằm ở tấm ván gỗ trên giường. Cánh tay che ánh mắt giống như đang ngủ. Giày cũng không thoát, mệt chết đi sao, buổi sáng khi nào thì khởi. Ta cũng chưa nghe được. Cổ Kha đáp lời, Quách Tiểu Nghê buông cánh tay nâng ngẩng đầu. Ân, có điểm mệt, ngày hôm qua lại uống hơn đi. Buổi sáng còn đi kỵ mã. Không phiền lụy mới là lạ. Nga, không quan hệ, đứng lên ăn cơm trở về chạy. Ân, Quách Tiểu Nghê miễn cưỡng đứng dậy. Bóc bái hơi ngại hỗn độn tóc chấn tác tinh thần xuất môn. Nàng lập tức đi vào bàn ăn biên dẫn đầu tọa hạ. Nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn xem. Hơi hơi cau mày giống ở nghiên cứu thức ăn hảo phá hư. Khóa trong chốc lát nữ chủ nhân lại bưng lên một mâm đồ ăn. Nàng vì thế tìm được mục tiêu dường như đem ánh mắt nhìn thẳng nữ chủ nhân. Trong mắt đi theo tiến tiến xuất xuất nữ chủ nhân đổi tới đổi lui. Sau lại nữ chủ nhân đi vào phòng bếp hảo một trận tử không trở ra. Nàng lại đem ánh mắt theo phòng bếp cửa quay lại đến. Xem bên chân không xa đại cầu, Mã Khắc đậu trong chốc lát đại cầu đứng dậy, đi đến thủy nê ao ninh nước sôi long đầu trở lại đường ngay. Sau quan thượng thủy phòng nghỉ gian đi đến, cùng đường chúng gặp thoáng qua, đường chúng nhàn nhàn đứng ở ải bên giếng hút thuốc, ánh mắt lướt qua sân tường vây xa xa nhìn phía làm sao. Nuốt phân phun vụ, hắn hút thuốc thời điểm đem miệng mân nhanh có thể nhìn đến nho nhỏ rượu hoa. Thái dương cái trán còn có chút bọt nước dưới ánh mặt trời hơi hơi phiếm quang. Quách Tiểu Nghê mị hí mắt tình, nhất cắn miệng theo dài đắng thượng đứng lên, đi đến đường chúng trước người ngẩng đầu nhìn hắn. Ai, con có yên đi, nga, có, hắn theo quần túi tiền lý lấy ra yên cấp Quách Tiểu Nghê. Lại lấy ra cái bật lửa cấp nàng đốt lửa. Quách Tiểu Nghê xoay người cùng hắn song song đứng, thật sâu hấp thượng một ngụm. Chậm rãi phun ra, kia tính một đêm tình. Nàng nói, đường chúng nghiêng đầu xem nàng. Trầm mặc một lát cần mở miệng. Nàng lại tiếp theo nói. Tạ à cùng bạn trai làm là một chuyện. Một đêm tình vẫn là đầu một hồi. Quay đầu chống lại đường chúng tầm mắt. Đem mặt nhăn tử nhanh mi dơ dơ lên. Ngươi không phải lo lắng ta chết ra lại mặt đi. Với ngươi nói, cái loại này sự tình qua đã vượt qua. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Này không ngại ngại đi, không ngại ngại, hắn trừng mắt nhìn tình, còn làm pháo, hiểu, à Quách Tiểu Nghê sửng sốt một lát, theo sau bị vừa mới hút vào trong miệng yên mạnh sang trụ. Hảo một trận ho khan, đường chúng thấy thế vội vàng đem tay kia thì theo túi tiền chung rút ra. Thập phần xin lỗi cấp nàng chụp bối thuận khí, một hồi lâu nhi cuối cùng ngừng, pháo, hiểu, nàng ách cổ họng hỏi. Ân, đó là cái gì? Đường chúng vẻ mặt thiên chân tránh đi của nàng tầm mắt. Nhìn phía bàn ăn, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Chúng ta ăn cơm đi thôi. Đang định phải đi lại bị một phen kéo lấy trước ngực tê tuất. Quách Tiểu Nghê híp mắt ánh mắt đi cả nhắc tiêm để sát vào hắn. Một chữ một chút hung tợn nói. Pháo, hiểu, là, đi, thực sự của ngươi, theo sau buông tay buông ra hắn. Xoay người đi đến bàn ăn, quả hắn trước người khi dưới chân vững vàng thải thượng hắn mỏng manh giày thể thao. Cũng ở mặt trên giường một chút, mới lại xài bước đi đến, bị thải nhân hung hăng đổ trừ một ngụm lãnh khí, xỉ phùng trung tê tê rung động, nguyên bản hàm ở khóe miệng thuốc lá cũng ngã nhào ở. Đường chúng nhắc tới ăn đau chân kim kê độc lập, thiếu chút nữa liền trong mắt hàm lệ. Trong đầu ong ong loạn hưởng đồng thời mới chính thức hiểu được cái gì tên là họa là từ ở miệng mà ra. Trên bàn cơm, Cổ Kha phát hiện Quách Tiểu Nghê vẻ mặt thực không đúng đầu. nàng luôn thường thường ngoan chừng nàng đối diện nhân, mà ngồi ở đối diện trừ bỏ Phương Á Đức chính là Đường Trúng. Nàng đương nhiên không nên cùng Phương Á Đức kết cái gì cừu. Kia nhất định là Đường Trúng. Cổ Kha nhìn kỹ Đường Trúng, lại không phát hiện hắn cùng với Thông Lui tới có cái gì bất đồng. Nên ăn, ăn nên uống, uống, nhìn qua khi vẫn như cũ một bộ yêu cười không cười bộ dáng. Vừa không trốn trốn tránh tránh cũng không đối chọi gay gắt. Không biết đang làm cái quỷ gì. Thu hồi tầm mắt khi bỗng dưng cảm thấy ai tầm mắt chính đứng ở mặt mình thượng. Theo trực giác nhìn lại, lại thẳng tắp chống lại Lục Vĩ Thể đánh giá chính mình ánh mắt. Nàng bản năng rời tầm mắt, ánh mắt lóe ra, phục hồi tinh thần lại cảm thấy chính mình không có làm sai sự không nên làm tặc dường như tránh đi hắn. Phục lại xem qua đi, nhưng đối phương cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đợi một lát hắn không lại nhìn hướng chính mình, Cổ Kha mất mát, cúi đầu không tư không vị hướng miệng bái cơm. Tiểu Kha đừng quang ăn cơm, có thiệt nhiều ăn ngon đâu. Phương Á Đức thanh âm lang lảnh nói, nhạ, này hồng thiêu thịt dê tốt lắm ăn. Hắn chỉ cái bàn trung gian nhất đại bàn dương thịt. Cổ Kha ngẩng đầu nhìn xem Phương Á Đức cười đến sán sán ánh mắt. Thẳng đứng dậy tự giáp một khối thịt dê đưa vào miệng. Vừa ăn biên mang gật đầu không ngừng. Ừ, ăn ngon, ngày đó sau khi ăn xong không bao lâu liền khởi hành trở về đi rồi. Trên đường ước chừng tìm 4 năm mấy giờ. Phương Á Đức ở Cổ Kha chỗ ở buông Cổ Kha cùng Quách Tiểu Nghê. Quách Tiểu Nghê đi nhà trợ lý cầm này nọ quyết định hồi ký túc xá trụ. Cổ Kha phát hiện nàng tựa hồ tâm sự thật mạnh. Tiểu Nghê, có chuyện gì không vui? Nàng hỏi, à, Quách Tiểu Nghê không yên lòng. Nga, không có gì, chính là có điểm mệt. Thu thập hoàn này nọ Quách Tiểu Nghê tới cửa mặc hài. Cổ Kha hơi nhất do dự vẫn là quyết định hỏi ra khẩu. Ngươi cùng Đường Trúng, không có việc gì đi. Buộc hài mang thủ dừng một chút, đứng dậy sau nàng xem Cổ Kha kéo kéo môi. Không có việc gì, có thể có chuyện gì à? Chính là có chuyện gì? Cũng là ta tự tìm. Nàng mở cửa ra khỏi phòng. À, Cổ Kha không có nghe thanh. Đi rồi, ngày mai gặp, Quách Tiểu Nghê cũng không quay đầu lại mang theo môn. Đối với nổ lớn quan trụ môn, Cổ Kha ngẩn người, lập tức lắc đầu, nàng đi vào phòng bếp cấp chính mình phao chén trà. Chân trời mây mù trình màu đỏ sậm, thái dương im lặng liễm đi chói mắt quang mang, còn thẳng một cỗ ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Ở trên tường ánh hạ nhu hòa quang ảnh, nâng lên nhiệt nhiệt trà ở tiểu sofa ngồi định, nhìn trên tường một tấc tấc di động biến hóa minh ám. Nàng phát hiện, gần nhất thường xuyên trong lòng chung nổi lên kia cổ cô đơn nỗi lòng lại tái xuất hiện. Như vậy cảm xúc luôn bạn một cái quen thuộc tên đang quay lại. Lục Vĩ Tề, hắn nên cũng về nhà đi. Không, hẳn là cũng là trở về thuê trụ phòng ở cách nơi này ước chừng tam trạm đường xa. Đừng nói tam trạm đường xa, chính là ở cách vách, nàng cũng không thể đi tìm hắn a, nan bất thành sao khai hắn môn. Ngốc hề hề nói một câu, ai đại tề, ta kỳ thật chính là muốn gặp vừa thấy ngươi. Ngốc sao, Cổ Kha nghĩ vậy nhi dầu dĩ cười. Đúng rồi, nhớ không lầm trong lời nói. Cuối tuần lục là đại tề bà nội đại thọ bạn rượu ngày. Cái kia đà bối cười rộ lên vẻ mặt nếp nhăn tiểu lão thái thái. Thường xuyên kêu đại tề bưng tới một chén nóng hầm hập mới đôn ngư. Hoặc một chén vừa giết gà đôn thơm ngào ngạt canh. Hoặc bắt tôm hùm liền bưng tới một chén tôm hùm. Hòa khí lại khách khí đại tề bà nội. Hiện tại hay không hết thảy đều hảo đâu. Cách chương.